Chàng rể chiến thần, chương 2825. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2825, tốt nhất các người nên dốc sức đối phó đi bởi vì tiếp theo, tôi phải nghiêm túc rồi, hoặc các người chết, hoặc tôi chết. Sau khi Hoài Lam dứt lời, khí thế của cô ta lập tức tăng mạnh, chỉ trong thoáng chốc đã đạt đến cấp bậc siêu phàm tam cảnh đỉnh phong, thậm chí sắp tới siêu phàm tứ cảnh sơ kỳ. Ba cao thủ của phủ Hoài Thành đều biến sắc, cao thủ dân đầu nhìn chăm chằm vào Hoài Lam với vẻ nghiêm nghị. Không ngờ cô lại mạnh đến mức này, đúng là lúc trước đã xem thường cô. Nếu vậy thì đừng trách chúng tôi không nương tay nhé. Sau khi ông ta dứt lời, khí thế của ba cao thủ đến từ phủ Hoài Thành cũng tăng mạnh. Tuy chưa đạt đến cấp bậc như Hoài Lam, nhưng thực lực của họ cũng hơn xa cảnh giới vốn có rồi. Nếu cô ta đã phản bội thì giết cô ta đi. Cao thủ dẫn đầu ra lệnh rồi lao tới chỗ Hoài Lam trước. Hai cao thủ khác cũng ra tay theo. Trong lúc nhất thời, ba cao thủ của phủ Hoài Thành đều phát huy sức chiến đấu mạnh nhất để đánh với Hoài Lam. Lúc này Hoài Lam như biến thành người khác hẳn, không còn dịu dàng như khi Dương Chấn gặp cô ta nữa. Quanh người cô ta tràn ngập ý chí chiến đấu, cô ta điên cuồng lao thẳng tới chỗ ba cao thủ của phủ Hoài Thành. Ý lúc này, sắc mặt của lão cửu vốn đang bất mãn với Hoài Lam khi thấy ba cao thủ của phủ Hoài Thành đuổi giết đến mới hơi dịu lại. Dương Chấn cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Hoài Lam định giết cao thủ của phủ Hoài Thành, tức là cô ta đã phản bội phủ Hoài Thành thật. Bằng không, sau khi cô ta giết cao thủ Hoài Thành, cho dù cô ta quay về phủ Hoài Thành thì cũng không còn đường lui nữa. Dương Chấn nhìn về phía lão cửu, mở miệng nói. Ông cửu, tôi nghĩ cũng đủ rồi. Lão cửu gật nhẹ đầu, nhìn chiếc thuyền đang ngày càng gần bờ hơn, nói. Nên chấm dứt trận chiến này rồi. Sau khi nói xong, ông lão lập tức biến mất. Rầm rầm rầm, đến khi ông lão xuất hiện lần nữa, ba cao thủ siêu phàm cảnh của phủ Hoài Thành đã bay thẳng ra xa, cũng ngừng thở. Hoài Lam ngơ ngác nhìn về phía lão cửu, trong mắt có vẻ sợ hãi. Lão cửu nói, tốt nhất cô đừng lừa chúng tôi, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Nghe thấy lão cửu nói thế, rốt cuộc Hoài Lam cũng khẳng định lão cửu đã tin mình. Cô ta mừng rỡ nói ngay, cảm ơn tiền bối, cảm ơn tiền bối. Dương Chấn cũng nhìn về phía Hoài Lam, nói. Hoài Lam, hy vọng cô sẽ hiểu cho, dù sao tình cảnh của chúng tôi bây giờ cũng rất nguy hiểm. Nếu không xác định được cô có phản bội phủ Hoài Thành thật không, chúng tôi cũng không dám dẫn cô theo. Hoài Lam vội nói, anh Chấn, tôi có thể hiểu được, anh không cần giải thích với tôi đâu. Anh cứ yên tâm, nếu anh cảm thấy việc tôi ở bên anh sẽ ảnh hưởng tới anh, sau khi rời khỏi phủ Hoài Thành, tôi sẽ đi ngay, còn nếu anh thấy tôi vẫn còn tác dụng, tôi sẽ đi theo anh. Cô ta là nữ, bây giờ lại phản bội phủ Hoài Thành, chỉ khi ở bên Dương Chấn thì cô ta mới được an toàn hơn một chút. Cách chương.